túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm sau, Tiên Thanh Hoàng nằm ở trên miễn táp gia thú. Ánh nắng chiếu ở người nàng in lên bóng dáng. Hoan hỉ một bên pha trà, một bên nhẹ nhàng vì nàng quạt. Tuy rằng tháng năm thời tiết không thực nóng, nhưng là có chút gió vẫn là thực thoải mái. Rất xa thấy một đám người đi tới. Hoan Lác dừng lại lắc lư cây quạt. Tiểu thư, các nàng đến đây. Phía sau nội viện nhân vừa chạy tới. Ngoài Thiên Thanh Tuyết cùng Thiên Thanh Liên hai tỷ muội thì còn có ai? Tiểu muội sớm như vậy liền đọc sách à? Thiên Thanh Tuyết ôn nhu thanh âm vừa mới vang lên. Khắc một thanh âm, xích một tiếng cười nói. Ngươi có nhìn hay không biết cuốn sách kia viết cái gì? Liền chính mình tên cũng không biết viết, ngươi tự nhiên học người ta đọc sách. Cũng không sợ người ta chê cười. Liên nhi ngươi không cần như vậy nói. Thiên Thanh Tuyết trừng mắt nhìn Thiên Thanh Liên liếc mắt một cái. Bất quá trong ánh mắt nhưng không có chút trách cứ ý. Quay đầu nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng, ôn nhu nói, tiểu muội nhìn cái gì thư? Nếu không cấp tỷ tỷ nhìn xem, không hiểu tỷ tỷ có thể chỉ ngươi. Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng rốt cuộc lấy ra cuốn sách che khuất mặt mình. Vẻ mặt đơn thuần, nhìn chính mình trên danh nghĩa tỷ tỷ. Tuyệt sắc dung nhan, thoát tục khí chất, hơn nữa thanh âm ôn nhu. Nghe nói trừ bỏ đệ nhất tài nữ ở ngoài, nàng còn là tài tử ngọc nữ được phần đông người vũ kinh ngưỡng mộ đâu. Ngươi xác định muốn xem, tiểu muội nhưng là không tin tỷ tỷ ta. Thiên Thanh Tuyết vẻ mặt thành khẩn, Thiên Thanh Hoàng không hiểu cười, lập tức đem quyển sách trên tay đưa ra ngoài. Thiên Thanh Tuyết tiếp nhận sách vở, vừa mới vừa mở ra, nguyên bản khuôn mặt trắng nõn nhất thời phiếm hồng lần lượt thay đổi. Mà Thiên Thanh Liên tò mò nhìn qua, lập tức kêu lên, a, Thiên Thanh Tuyết quyển sách trên tay tựa như bị quăng ra. Đột nhiên bị Thiên Thanh Hoàng ở bên ngoài tiếp được, trong quyển sách ghi vài cái chữ đỏ vô cùng bắt mắt ngọc nữ tâm kinh. Mở ra một tờ, một nam một nữ lấy một loại kỳ quái tư thế giao triền. Vừa thấy chỉ biết đây là quyển Đông Cung Đồ, này khuê nữ tiểu thư như thế nào chịu tiếp được. Tiểu muội ngươi như thế nào đi nhìn loại hạ lưu thư này? Thiên Thanh Tuyết nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nhìn về phía Thiên Thanh Hoàng với ánh mắt không hề là dối trá hiền lành, mà là không chút nào che giấu chán ghét, thấy rõ nàng trong mắt cảm xúc. Thiên Thanh Hoàng cười, tứ tiểu thư biểu tình như vậy mới chân thật, bình thường bộ dáng quả nhiên là làm cho người ta nhìn thấy dối trá tưởng muốn phun. Nghe vậy, Thiên Thanh Tuyết lập tức phản ứng lại đây. Vẻ mặt không biết nên dùng cái gì biểu tình. Nàng như thế nào cảm thấy muội muội này tựa hồ không giống như là nghe đồn cái người yếu đuối. Thiên Thanh Hoàng, ngươi cư nhiên dám xem hạ lưu thư. Thật sự là tiện nhân. Thiên Thanh Liên trên mặt đỏ mặt chưa lui. Xấu hổ và giận dữ chửi ầm lên. Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó chuyện tình thực bình thường a, người sau này gả cho nam nhân chẳng lẽ chỉ ôm nhau mà gì cũng không làm. Thiên Thanh Hoàng nói, trên mặt không có một tia tiết độc ý tựa hồ muốn nói chuyện tình bình thường hàng ngày. Người này tiện nhân, người với cái kia mẫu thân giống nhau hạ lưu. Thiên Thanh Liên giờ phút này bị Thiên Thanh Hoàng tức giận đến nói không suy nghĩ. Tiện nhân sao? Thiên Thanh Hoàng cũng không có bởi vì này câu mà tức giận. Ngược lại gợi lên một chút cười yếu ớt, chính là làm nổi bật nàng con mắt lạnh như băng, có vẻ phá lệ quỷ dị. Buổi chiều trong cung xe phái mẹ dạy lễ nghi lại đây giáo ngươi lễ nghi. Ngươi hảo hảo học, đừng đánh mất phụ thân mặt. Thiên Thanh Tuyết thực hiển nhiên so với Thiên Thanh Liên lý trí. Kêu nha hoàn đem Thiên Thanh Liên lôi đi, rốt cục đem sân khôi phục yên tĩnh. Tiểu thư, muốn giết nàng sao? Hoan Lạc vừa mới vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không tồn tại. Vừa mới Thiên Thanh Liên mở miệng mắng tiện nhân thời điểm, Thiên Thanh Hoàng trên người hiện lên sát ý, nàng cũng không có xem nhẹ. Sẽ giết nhưng bây giờ chưa đến thời điểm, trước nhớ kỹ là tốt rồi. Là, Hoan Lạc nhìn Thiên Thanh Hoàng đang nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Cũng rất mau bị nàng che giấu. Thiên Thanh Hoàng không cần người khác đồng tình. Nàng cần phải làm là chiếu cố tốt với tiểu thư. Buổi chiều, thật sự có mẹ dạy lễ nghi lại đây. Một lão mụ tử hơn 50 tuổi. Nghe nói là tối nghiêm khắc mẹ ở trong cung. Rất nhiều cung nữ đều sợ nàng. Lắc lắc thắt lưng đi từng bước. Ngẩng cao cằm, tựa hồ như nàng mới là chủ tử bình thường. Ghét bỏ nhìn trước mắt sân. Oát, ai là thiên thanh hoàng? Đi ra cho ta, hét lớn một tiếng, đem Hoan Hỉ đang ngủ chưa làm tỉnh lại. Tỉnh mê mê đi ra. Trên mặt tất cả đều là kết quả bị quấy dày mộng đẹp khó chịu. Ai à, tìm tiểu thư nhà ta làm sao? Mẹ nhìn trước mắt này nha đầu một điểm quy củ đều không có. Lửa giận lập tức tăng vọt đi lên. Chính giữa chưa cư nhiên còn tại ngủ chưa? Quần áo không chỉnh tề. Người cũng không tinh thần. Nhìn thấy ta cư nhiên không được lễ. Quả thực một điểm quy củ đều không có. Hoan Hỉ bị một tiếng quát khiến cho thoáng có điểm thanh tỉnh. Nhưng nàng nhưng là cái người không sợ trời không sợ đất. Lập tức giống lên trở về. Ta mới mặc kệ nó quy củ hạnh kiểm xấu. Tiểu thư nhà ta cũng không mắng ta. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Lão yêu bà, ngươi này mẹ luôn luôn tại trong cung đi ngang. Cung nữ thấy nàng cũng phải cung kính. Hiện tại cư nhiên xuất hiện một cái người không nghe lời. Tức giận đến nàng lập tức nói không ra lời. Ngươi cái tiện nha đầu, cư nhiên dám tranh luận. Xem ta không tốt hảo giáo huấn ngươi. Đến đây, cho ta vả miệng, dứt lời, phía sau nàng xuất hiện hai đại cung nữ bước đi lên. Một trái một phải rất bình tĩnh, không khó nhìn ra hai người này thường xuyên làm sự việc này. Giơ lên tay vừa mới muốn đánh tới, ai ngờ Hoan Hỉ thân mình giống cá trạch, nháy mắt theo hai người ở giữa chui qua, bay nhanh xoay người, phi thân đá ra hai chân. Hai cung nữ lập tức đi lên phía trước đánh tới. Hoàn toàn tạo hình chính là ngã gục, ngươi cư nhiên dám đánh người của ta. Mẹ nguyên bản đắc ý biểu tình nháy mắt biến thành trời u ám. Trong mắt âm ngoan hiện lên, thân thủ liền hướng Hoan Hỉ trên người chụp tới. Hoan Hỉ vui cười vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trụ, lập tức xoay người cầm mẹ thù. Một cái xinh đẹp quang ngã, đem nàng hùng vĩ thân hình lập tức văng ra thật xa. Ôi! Ta thắt lưng a, mẹ ngã ở bùn đất ngẩng đầu. Vừa vặn thấy trước mắt vạt áo màu trắng, cách trương.